Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, cần càng nhiều nữa ma luyện. Săn bắn đoàn đội một đoàn người tiến vào hoàng đô sau đó. Trước tìm một cái tiện nghi khách sạn đặt chân, liền bắt đầu tiếp xúc cái này cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau sinh hoạt. Khắp nơi đều làm người sợ hãi thán phục. Nhất là đến buổi tối, bọn hắn càng là không thể tin được chính mình sở kiến sở văn. Sau chứng kiến hết thảy, hoàng đô khoa học kỹ thuật hóa sinh hoạt, để cho bọn họ như gặp quỷ rồi hồn. Cuối cùng càng là tại vũ kỹ trong các đã tìm được dễ dàng cảnh những cao thủ thu vũ kỹ giảng giải. Hình ảnh, quan sát một lần chỉ cần rất ít linh thạch. Cái này đối với bọn họ mà nói di chân chân quý. Mỗi người đều thật cao hứng. Đối với một ít trụ cột vũ kỹ lại có mới giải thích. Những thứ này cải biến. Vậy mà chỉ là một người đưa tới. Lão thái trung niên nhân trong nội tâm đều sợ hãi thán phục. Không hổ là nam cảnh cao cấp nhất tông môn bên trong đi ra đến đệ tử. Vốn có năng lực quả thực vượt quá người tưởng tượng. Nhớ tới mấy ngày trước đây gặp phải cái kia biểu hiện ra phàm trần cảnh tầng 7 thiếu niên. Tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng cùng như vậy thiên kiêu, sợ là vẫn không nhỏ chênh lệch. Tại săn bắn đoàn đội tất cả mọi người tại tìm tòi lấy khoa học kỹ thuật sinh hoạt lúc. Chỉ có sau lưng Tiểu Minh một mực âm mai mặt. Đối với xung quanh nếu như không thấy, nhìn xem Mễ Nhi bóng lưng, trong mắt hận ý hào quang lập lòe. Hắn hận, hận Khương Dự đối với hắn ra tay. Hận ngày đó Mễ Nhi vì sao không có giữ chặt chính mình, khiến cho chính mình gặp tai nạn, tu vi hầu như nửa phế. Tại loại này hận ý ở bên trong, cả người hắn đều có chút cuồng loạn. Hắn biết rõ đến nơi này hoàng đô, săn bắn đoàn đội đem triệt để vứt bỏ hắn. Hắn bất quá một cái nửa phế người, không tiếp tục tác dụng. Liền thực lực của hắn bây giờ, nửa phế phía dưới phàm trần cảnh 5-6 tầng, đã liền Mễ Nhi đều đánh không lại. Đúng lúc này, hắn nghe được truyền kỳ thiên chú thành đệ tử luyện khí phủ kín trong có không cần tu vi linh thạch có thể thúc dục đồ vật. Hơn nữa uy lực bất phàm ni trong lòng của hắn sóng to gió lớn. Dấy lên một tia hy vọng. Nếu như đây là thật đấy, chỉ cần ta có thể mua một cái, như vậy báo thù không thể không khả năng. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Mễ Nhi. Một tia nguy hiểm hào quang chớp động. Thiên chú thành đệ tử luyện khí phủ kín, nhất định là thật sự. Hắn lặng lẽ ly khai đoàn đội, hắn muốn đi tìm đến cái kia cửa hàng. Dù là táng gia bại sản, cũng muốn mua một cái. Đoàn đội trong, đối với Tiểu Minh ly khai, không ai nói nhiều một câu. Vốn là phải bỏ qua người, hiện tại chính mình tự giác rời đi rất tốt. Chỉ có Mễ Nhi hỏi một câu, nhưng là bị lão thái trung niên nhân qua loa qua. Tiểu Minh lặng lẽ ly khai, hướng người qua đường nghe ngóng. Người ngửa đầu, hoàng đô bên trong sau cùng sáng ngời chỗ chính là cái thiên chú thành đệ tử cửa hàng chỗ. Nhưng mà cửa hàng chỉ có mỗi ngày mặt trời mọc sau một canh giờ mở cửa. Đợi chờ người có rất nhiều. Ta khuyên ngươi sớm chút đi xếp hàng, một người đi đường nói ra. Một canh giờ, Tiểu Minh thầm nghĩ trong lòng, đang mang đại thù, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Khương Dự trong cửa hàng, buổi chiều thời khắc cùng trà trà cùng một chỗ ăn tự chế nồi lẩu. Tài liệu đều là một ít quý hiếm nguyên liệu nấu ăn. Mùi vị tốt vẫn linh khí đầy đủ. Hai người tại tê cây phía dưới, sắc mặt đều là đỏ rừng rực. Ồ, sớm như vậy đã có người tới phòng thủ rồi. Khoảng cách buổi sáng ngày mai buôn bán còn có 5-6 canh giờ đâu. Khương Dự âm thầm kinh ngạc. Thông qua máy giám thị nhìn đi ra bên ngoài có một đạo nhân ảnh ngồi xổm bên tường. Người nọ vùi đầu lấy nhìn không tới bộ dạng. Xem ra ca lực ảnh hưởng là càng lúc càng lớn. Hắn không khỏi tự luyến nói. Từ khi hắn hạn lúc một canh giờ buôn bán về sau, liền có rất nhiều người gặp rạng sáng sớm đến xếp hàng. Nhưng là không gặp có một cái là khoa trương như vậy đấy. Dù sao hắn cái này luyện khí phủ kín là sẽ trường kỳ mở xuống dưới. Hôm nay không có mua đến ngày mai lại đến chính là, ngoại trừ mua phi hành ván trượt đấy, cũng sẽ không gấp tại nhất thời. Nhìn ra hỏa này như thế tiêu điều bộ dạng, nên nhận lấy rất tổn thất nặng nề. Nhưng có thể sớm cả đêm tới nơi này chờ đợi, chắc là có đại quyết tâm đại nghị lực chi nhân. Người như vậy không nhiều lắm. Ngày sau khả năng thành tựu phi phàm ni, Khương Dự căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, hướng Trà Trà nói ra. Một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, Trà Trà cái miệng nhỏ nhắn màu đỏ giàu, cái đầu nhỏ thẳng điểm, đồng ý Khương Dự nói lời. Nàng cũng hiểu được vách tường bên ngoài người thật đáng thương đấy. Nhưng mà lúc này Khương Dự miệng rồi lại bắt đầu kéo lên, nhìn xem máy giám thị trong Tiểu Minh vô tình ý nâng lên khuôn mặt. Tại sao là gia hỏa này? Khương Dự mộng bức, lại tự mình đánh mình mặt. Đối với Tiểu Minh, vài ngày trước Khương Dự đem hắn đánh cho cái đầu heo, nguyên bản đều muốn thu tay lại rồi. Nhưng trong lúc vô tình chứng kiến Tiểu Minh trong mắt hận niệm, nhớ tới trên địa cầu những cái kia máu chó kịch truyền hình, vô số kịch truyền hình đoạn ngắn chứng minh, loại người này đào thoát một mạng về sau, bình thường đánh không lại cựu nhân, sẽ hướng kia người quen trả thù. Vì thế tạo thành bi kịch đến thỏa mãn trong lòng khoái cảm money, vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Khương Dự cuối cùng liền thêm hai chân, đem ra hỏa này tu vi hầu như phế đi một nửa. Nguyên bản đời này cũng sẽ không cùng cái này người còn có cùng xuất hiện rồi. Không nghĩ tới bây giờ không ngờ đụng phải. Khương đại ca, chúng ta ngày mai có muốn hay không cho hắn giảm giá? Trà Trà hỏi. Trà Trà, không được, như loại này người, trải qua ngăn trở sau còn có thể có loại này tâm trí. Lúc này đúng là ma luyện hắn thời cơ tốt, cho nên, vì hắn tốt, ngày mai cái này không người nào luận đến cửa hàng mua cái gì, liền đều nói thiếu hàng, biết không? Khương Dự cười đối với Trà Trà nói ra. Có thể, Trà Trà có chút không đành lòng. Trà Trà, ta biết rõ ngươi không đành lòng, nhưng loại này đại nghị lực chi càng nhiều người ma luyện đối với hắn ngày sau phát triển càng tốt. Ngươi muốn hạ quyết tâm, về sau hắn công thành danh toại thời điểm gặp cảm tạ ngươi đấy. Khương Dự chăm chú đối với Trà Trà nói ra. Trà Trà cắn chặt miệng, cảm thấy Khương đại ca nói cũng đúng, tại là đồng dạng chăm chú gật gật đầu. Thấy vậy, Khương Dự trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, lừa gạt Trà Trà vẫn tương đối dễ dàng. Ngày hôm sau, mặt trời mọc thời điểm, Trà Trà trước sau như một mở cửa tiệm mà đi, bên ngoài đã xếp hàng thật dài một lớn đội. Xếp hạng vị thứ hai nam tử u oán nhìn Tiểu Minh. Nguyên bản hắn đã tới được đủ sớm, nói trước hai canh giờ, nhưng lại còn là không có sắp xếp đến cái thứ nhất. Cái này người cuối cùng đến nhiều sớm. Trà Trà một mở cửa, đôi mắt to xinh đẹp liền nhìn chằm chằm vào Tiểu Minh. Nhớ tới đêm qua Khương Dự nói lời, trong nội tâm kiên định cấp cho cái này người đầy đủ ma luyện, lại để cho hắn tương lai rất tốt. Tiểu Minh đã trải qua cả đêm ngủ ngoài trời, nguyên bản tu vi nửa phế, thân thể liền suy yếu. Hiện nay càng là mệt nhọc, sắc mặt ảm đạm. Money vừa thấy cửa hàng cửa mở ra, trong nội tâm kinh hỉ, không thể chờ đợi được nói ra, ta muốn mua lạp tử thúc, thực xin lỗi, hôm nay lạp tử thúc đã không có, ngươi ngày mai lại đến sao? Chà chà, sắc mặt có chút đỏ lên, nàng quá nhỏ, nhập lại không thế nào sẽ nói láo, đổi lại bình thường, liếc có thể bị nhìn xuyên, nhưng lúc này Tiếu Minh tinh thần vốn cũng không tốt. Lạp tử thúc không có 5 chữ trực kích lòng hán linh, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Lúc này thấy sắc mặt hắn ngốc trệ mà tan vỡ, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Nửa ngày, người phía sau không kiên nhẫn nói ra, hôm nay không có ngày mai lại đến chính là bị chống đỡ chúng ta mua đồ. Trong cửa hàng ngẫu nhiên thiếu hàng, bọn hắn đã thấy nhưng không thể trách, dù sao đường đường thiên chú thành đệ tử, không có khả năng mỗi ngày đều liền cho bọn hắn luyện khí, đến thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn, điểm ấy tất cả mọi người hay vẫn là rất lý giải đấy. Ngày mai, đúng, ngày mai còn có thể lại đến. Tiếu Minh kinh hỉ, tìm được hy vọng, uể oải không hề, hết chương.